Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, săn quỷ. 2. Đương nhiên, cũng nguy hiểm vô số lần. Nơi này chính là có dị tộc cùng quỷ. Mà lại, so hạ giới đáng sợ vô số lần. Lục Trường Sinh vẫn chưa đi sơn cốc cửa chính. Sơn cốc bốn phía địa thế đối võ giả tầm thường đến nói là hiểm cảnh. Nhưng với hắn mà nói rất là bình thường. Linh Trúc phòng ngự đối quỷ không đối người. Vì lẽ đó hắn có thể lặng lẽ theo vách núi bên trong bay ra. Ban đêm nhiều quỷ, nhưng cũng sẽ không đột ngột xuất hiện một chút không thuộc về cái này quỷ. Tỉ như nói linh cấp quỷ. Nếu như xuất hiện, như vậy không quản ban ngày cùng đêm tối, đều có thể sẽ gặp phải. Danh địa định trong sơn cốc, không phải là không có nguyên nhân. Theo Lục Trường Sinh hiểu rõ, lúc trước danh địa tuyển ở chỗ này, không chỉ có là địa thế tốt đẹp, bốn phía quỷ cũng không tính mạnh mẽ. Chỉ là ban đêm là quỷ thời gian hoạt động, vì lẽ đó mọi người mới có thể tận lực không tại ban đêm hoạt động mà thôi. Hắn phân biệt cái phương hướng, tinh thần cảm giác chậm rãi buông ra, đến phương viên 100 mét liền ngừng lại. Có chút quỷ xác thực tương đối mẫn cảm, có thể cảm ứng được tinh thần cảm giác cũng không phải là không được chuyện. Bất quá, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải thả ra tinh thần cảm giác. Bốn phía nhiều cỏ cây rừng cây, võ giả mặc dù có thể nhìn ban đêm, lại không có cách nào thấu thị. Thả ra cảm giác có thể kịp thời hiểu rõ đến tình huống chung quanh. Một viên già nua đại thụ bên trong, khuôn mặt lặng yên hiển hiện, sau đó chậm rãi theo thân cây bên trong tách rời. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, gương mặt kia tựa hồ không có dự liệu được sẽ có những vật khác. Bay thấp tại chỗ, đang muốn ẩn xuống dưới, đến người đã vọt đến trước mặt, đại thủ như chảo, chộp vào trên cành cây. Xì cây này làm chính là cái này quỷ gửi thân chỗ. Dị thường cứng rắn, nhưng mà, tay kia chảo tại bắt đến thời khắc, trên tay trực tiếp hoảng ra lợi chảo hư ảnh, gắng gượng khảm vào trong đó, đem một khối to thân cây kéo ra, tính cả cái kia biến mất mặt cũng bị bắt đi ra. Mặt kia tuôn ra băng lãnh sát cơ, thẳng tắp hướng phía người tới nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, nhưng người tới tựa hồ sớm có chủ ý. Còn chưa tới, chính là một trưởng vỗ ra, bộp một tiếng một cây mặt lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đại lượng âm khí nháy mắt tán loạn, còn chưa rơi xuống đất đã biến thành một trương cực giống mặt người vỏ cây. Bóng người lóe lên, trực tiếp giữa không trung đem này chặn đường, nắm trong tay, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 150 vạn. Không biết phóng thích một chút khí tức có thể hay không càng đơn giản một chút. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra một giọt máu. Khẽ run lên, lập tức bay hơi trong không khí. Giọt máu này là ban ngày theo một cái luyện cốt cảnh võ giả trên thân cầm tới. Cũng là bởi vì hấp dẫn quỷ xuất hiện, vì phòng ngừa tình thế mất khống chế. Hắn vẫn chưa lưu tại chỗ cũ, mà là lưu lại một bộ nghỉ thân. Sau đó nhanh chóng rút đi. Ngoài 100 thước, Lục Trường Sinh đứng tại trạc cây phía trên, không nhúc nhích, tầm mắt lại là thông qua nghỉ thân nhìn cách đó không xa một khối khu vực. Nơi đó chính là huyết dịch bay hơi chỗ. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, bốn phía không gian lạnh dần, một đạo toàn thân trắng noãn thân ảnh từ trong bóng tối lướt đến. Kia là một cái đen nhánh nồng vụ trạng thân ảnh, so đêm tối nhan sắc còn muốn đậm đặc. Trên thân thì là chụp vào một bộ màu trắng quần áo. Nó vừa dừng lại, nơi xa bỗng nhiên một trận chấn động. Một cái cao 3-4 mét không đầu cự nhân đi ra. Trên tay nắm lấy một thanh vết rỉ loang lổ đại đao. Nhìn 10 phần dữ dội. Hai con quỷ dưới thân đều có một vòng ăn mòn lĩnh vực. Có phương viên hơn 10 mét lớn nhỏ. Những nơi đi qua, thảm thực vật nhan sắc từ từ xám trắng. Giống như chết héo thật lâu bộ dáng. Đến phụ cận, bọn họ ăn mòn lĩnh vực lập tức xuất hiện đụng vào, phát ra yếu ớt tư tư thanh. Rất nhiều quỷ hẳn là bất tương dung. trừ phi, trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, nó bỗng nhiên cảm thấy có chút ngưng trọng. Lúc ở hạ giới, hắn liền từng nghiên cứu qua vấn đề này. Dã quỷ bất tương dung là tồn tại. Ban đầu ở Kinh Sơn Trấn, tam đại quỷ quỷ trên cơ bản cũng sẽ không chạm mặt. Nếu là chạm mặt, khả năng rất lớn sẽ lẫn nhau thôn phệ. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là bọn họ phía sau đều có cùng một lão bản. Cái kia hai con quỷ tại trải qua ban đầu lĩnh vực sau khi va chạm, đúng là rất nhanh liền thu liễm. Bộ này tư thái có điểm giống là người cạnh tranh, đồng thời cũng tại cố kỵ cái gì. Lục Trường Sinh tiếp tục chờ đợi. Đằng sau lần lượt có cái khác quỷ chạy tới. Chỉ là đều không có phía trước hai cái mạnh mẽ. Ngược lại là có mấy cái tương đối thấp cấp quỷ tương hỗ tàn sát. Cuối cùng, một cái toàn thân tràn đầy thịt thối quỷ thu lấy chiến quả. Đem mặt khác mấy cái quỷ nuốt quỷ vật. Cấp thấp quỷ không tại cái kia quỷ lão bản trưởng khống phía dưới. Lục Trường Sinh đem vừa mới bắt đầu hai con quỷ phía sau trưởng khống giả xưng là quỷ lão bản. Như vậy sự tình liền có chút đáng sợ. Danh địa bên ngoài quỷ nhưng thật ra là có thân phận. Quỷ lão bản hơn phân nửa là cái trí tuệ quỷ. Dạng này một đầu quỷ. Không biết mục đích là cái gì. Nhưng Lục Trường Sinh hiển nhiên hy vọng. Quỷ lão bản không phải chỉ nhìn chằm chằm sơn cốc danh địa. Nếu như một đầu linh cấp quỷ, chỉ là một cái pháp tắc cảnh đều không có sơn cốc như thế cái gì phí tâm tư. Kia là có chút nói không thông. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Thời gian lâu như vậy, mạnh nhất quỷ cũng chính là vừa mới bắt đầu cái kia hai cái. Vấn đề cũng không lớn. Hắn kéo một chút âm bào bào mũ, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Sau đó một cái lắc mình, đã xuất hiện ở đám kia quỷ bên trong. Vừa thôn phệ xong thịt thối quỷ từng bước một hướng phía nơi xa đi ra. Một cái tay bỗng nhiên dò xét đi qua. Tại này chưa từng kịp phản ứng lúc trực tiếp bóp nát cổ. Đầu lâu cùng thân thể tách rời. Nhưng cũng không thể có thở dốc thời gian. Cái tay kia nhất câu nhấn một cái. Một vòng mịt mờ chân ý trực tiếp bao trùm. Cả thân thể toàn bộ biến thành vôi. Chỉ có một xương cốt lưu lại, bị hắn chộp trong tay, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 1 triệu. Hắn không có chút nào dừng lại, hắn giờ phút này lấy âm thể làm việc, chỉ cần không toàn lực xuất thủ, căn bản không có khả năng bại lộ người sống khí tức. Mà nơi này mạnh nhất hai con quỷ cũng bất quá là phổ thông nhị tinh cấp mà thôi. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh hoành đao vừa thu lại, trước mặt. Cái kia to lớn không đầu thân thể người vỡ vụn thành từng mảnh. Đem cái kia thanh vết dỉ loang lổ đại đao chộp trong tay. Hệ thống phản hồi bên trong. Cái này đại đao chính là này quỷ quỷ vật. Hắn nhìn về phía hệ thống giao diện. Tiến hóa giá trị 10.7 ức. Tiến hóa nguyên. Không, tiến hóa nguyên nơi phát ra là cái vấn đề. Linh cấp quỷ. Lục Trường Sinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn chỉ tiếp xúc qua một lần linh cấp quỷ. Đó chính là cái kia độc nhãn. Linh cấp quỷ giống như là pháp tắc cảnh. Hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Mình cũng không biết. Bởi vì không có cùng pháp tắc cảnh giao thủ qua. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Không phải, nếu là trực tiếp tìm tới linh cấp quỷ. Đánh không lại, vậy liền nguy hiểm. Đem hoành đao cất kỹ. Hắn nhảy lên trạc cây. Tại trạc cây bên trong ghé qua, cũng không lâu lắm, lông mày nhíu lại, lẳng lặng đứng ở trạc cây phía trên, dưới đáy là một tòa tĩnh mịch thôn. Bất quá, thời khắc này trong thôn, lại là truyền ra một chút nhỏ xíu dị hưởng, cùng người sống tiếng thở dốc, cộc, một tiếng vang nhỏ ở trong màn đêm truyền ra, thanh âm rất là nhỏ bé, nhưng trong phòng hai người khác lại là sắc mặt biến đổi lớn. Hào ca kịch liệt thở dốc một hơi. Trong tay đại đao trong đêm tối hiện ra hàn quang. Cách đó không xa, một cái toàn thân giống như cây già người lùn bị chém thành hai nửa. Bên trong có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.